Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Tiêu Viêm muốn khiêu chiến Diệp Chân. Xa xa, là Tiêu gia quảng trường lớn nhất, từ mấy ngày trước đây bắt đầu, thuận lợi ở Trung ương xây dựng cái bàn to lớn, chuyên môn là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi xả thân lễ sử dụng. Đối với đại thế lực của thế giới này mà nói, đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng đối với Ô Thản Thành mà nói, đây là ba bá bên trong lớn nhất một phương bá chủ cử hành lễ thành nhân. Trong thành các đại thế lực tự nhiên muốn tới cổ động. Mà đối với Diệp Chân đến, tiêu chiến ngoài ý muốn sau khi, liền ngay cả bận rộn cùng bên người hai vị trưởng lão cùng nhau tới trước nghênh tiếp. Thế lực khác đối với Diệp Chân cùng Xích Nhi cũng là nghiên cứu rất nhiều. Mặc kệ có hay không lợi ích dây dưa hoặc là vật gì khác, cũng là đứng dậy đón. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là bởi vì Xích Nhi luyện dược sư thân phận nguyên nhân. Có thể luyện chế cực phẩm trong nhị phẩm đan dược, như vậy luyện chế tam phẩm đan dược liền không còn là việc khó. Một cái tam phẩm luyện dược sư, chính là ở đế quốc đô thành cũng sẽ nhận cực kỳ đại tôn nặng. Chớ đừng nói chi là cái này xa xôi thành nhỏ, nhưng còn không chờ đợi mọi người chen chúc mà đến. Xích Nhi thuận lợi chợt bước ra một bước, ôn nhu nói, mời các vị dừng bước. Nhà ta chủ tử tới đây chẳng qua là tham gia náo nhiệt, không thích nói chuyện phiếm. Mọi người lập tức chế trụ bước chân, đứng tại chỗ cười khan hai tiếng, hướng Xích Nhi nói chút ít thể diện lời khen tặng thuận lợi bất đắc dĩ về tới mình chỗ ngồi. Chẳng qua làm chủ nhà, Tiêu Chiến thuận lợi đem Diệp Chân cùng Xích Nhi an bài ở xuất gia ở ra. Ở giữa nhất vị trí, thời gian 11 năm, Tiêu Chiến biết hơn Xích Nhi đối với Diệp Chân cái kia biện pháp nội tâm tôn sùng. Cho nên Diệp Chân vị trí so với Xích Nhi còn tốt một điểm. Ánh mắt quét một vòng, trong hội trường tất cả tình hình Diệp Chân thuận lợi đã xong rõ ràng trong lòng. Trong sân có thể để cho Diệp Chân ánh mắt dừng lại trong nháy mắt. Cũng là Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi cùng Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá một vị thân mang váy đỏ, vóc người xinh đẹp nữ nhân. Bất quá đối với Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, Diệp Chân chẳng qua là chuẩn bị nhìn cái vui vẻ. Mà đối với cái kia vóc người xinh đẹp nữ nhân, Diệp Chân cũng lại chút ít hứng thú. Cũng không phải Diệp Chân coi trọng Nhã Phi, chẳng qua là thưởng thức kinh thương thiên phú và tâm cơ thủ đoạn. Chẳng qua trong sân bỗng nhiên lại xuất hiện một thiếu nữ, cũng nặng lại hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Thiếu nữ này hẳn là Tiêu Ngọc, Già Nam học viện, Thiên Phần luyện khí tháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Công Pháp Các, Đấu Kỹ Quán, Tài Liệu cùng Dược Liệu Nhà Kho. Cùng thế giới này, đối với giai đoạn hiện tại Diệp Chân mà nói, cực kỳ tốt, ẩn chứa đông đảo chờ đợi hắn khai thác bảo tàng. Lựa chọn ở thế giới này trùng tu công pháp cũng như thế. Diệp Chân phát hiện, từ khi bị hệ thống phụ thân, mình vậy mà chậm rãi dưỡng thành góp nhặt đam mê. Mặc kệ đối với mình có hữu dụng hay không, nhưng chỉ cần đối với người khác mà nói là đồ tốt, Diệp Chân liền nghĩ đến muốn thu tập đi lên. Thu Diệp Hồ nhà kho cùng phô bày quán còn trống không? Nếu không phải Diệp Chân biết đến sau đó sẽ có một ít niềm vui thú phát sinh, sợ sẽ muốn rời sân. Tiêu gia này mặc dù chỉ là thành nhỏ một phương thế lực, trưởng thành lễ vậy mà tới so với Z đế vương gia đều phức tạp. Một tay chỉ về phía gò má, mặc cho rối tung tóc xanh theo gương mặt bay xuống, ánh mắt ở mặt bàn dừng lại, ngón tay cũng có tiết tấu ở mặt bàn nhẹ đánh, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng cách không tính là xa, Nhã Phi phát hiện tim đập của mình lúc nhanh lúc chậm, hình như giống như là một bài từ khúc tự đắc. Nhưng nguyên bản nghi hoặc khuôn mặt nhỏ khi nhìn đến Diệp Chân ngón tay gõ mặt bàn tiết tấu sau, liền biến thành kinh ngạc. Không tệ, nhàm chán Diệp Chân, lúc này đang ở chơi non tê dê nhã phi nhịp tim tần suất. Một bên Xích Nhi thấy Diệp Chân nhàm chán bộ dáng, tay nhỏ chợt xuất hiện một chiếc tinh xảo ấm trà. Nhìn kỹ, Xích Nhi mảnh khảnh giữa ngón tay mang theo chính là từ Tiêu Viêm nơi đó có được giới chỉ. Đây là một viên nạp giới, không gian còn không nhỏ. Diệp Chân cho Xích Nhi, thuận tiện Xích Nhi ngày sau mang theo đan lô cùng dược liệu cái gì. Trong ấm trà chứa Xích Nhi tỉ mỉ điều chế trà thơm. So với chỉ nhược ngâm chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, chỉ nhược điều chế nước trà công phu cũng là theo Xích Nhi học được. Nước trà la nếu chén trà phát ra kim ngọc chuông gió bình thường êm tai âm thanh. Theo gió tung bay hương trà, khiến xung quanh ánh mắt mọi người trong nháy mắt tỏa định Xích Nhi. Bởi vì hút vào hương trà đồng thời, trong cơ thể của bọn họ yên lặng vẫn như cũ đấu khí vậy mà bắt đầu tăng nhanh vận chuyển. Cổ họng không tự chủ bỗng nhúc nhích qua một cái. Đây là bản năng của thân thể. Mọi người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt có chút hâm mộ. Hâm mộ Diệp Chân như thế một liên đội đấu khí đều không thể cảm giác phế nhân vậy mà lại có như. Vậy một cái mạo nếu thiên tiên động lòng người đối với trung thành tuyệt đối. Quan trọng nhất chính là, cái này ý trung nhân còn hư hư thực thực một tam phẩm luyện dược sư. Về phần dược lão, trải qua ban đầu chú ý sau, thuận lợi bị mọi người chỗ không để ý đến. Bởi vì bọn họ đồng dạng cảm giác không tới trong cơ thể dược lão có chút đấu khí ba động. Chỉ có Tiêu Chiến nhìn về phía Xích Nhi ánh mắt hơi khác thường. Bởi vì con của hắn, trước Tiêu Viêm mấy tháng từng mịt mờ nhắc nhở qua hắn. Xích Nhi tuyệt đối không chỉ chẳng qua là tam phẩm luyện dược sư đơn giản như vậy. Hảo hảo không có khiến Diệp Chân đợi thêm nữa quá nhiều thời gian. Thuận lợi loạn đến trên Tiêu Viêm đài, lần nữa trải qua rất nhiều rườm rà không chu toàn. Cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành nghi thức phục đo. Nghi thức phục đo chính là một lần nữa khảo nghiệm đấu khí cảnh giới. Trước mắt trên sàn gỗ, to lớn tấm bia đá màu đen ánh sáng chợt thả. Màu vàng chữ lớn rồng bay phượng múa xuất hiện ở bia đá mặt ngoài. Thấy được trên bia đá chữ, toàn trường lâm vào yên tĩnh ở trong. Trừ Diệp Chân ba người ra. Ánh mắt mọi người đều đọng lại ở cái kia lóng lánh ánh sáng vàng tấm bia đá màu đen. Trong lúc đó càng có chén trà cùng một vài thứ rớt xuống trên mặt đất vỡ vụn âm thanh. Diệp Chân thì đột nhiên đối với tấm bia đá màu đen này sinh ra một chút hứng thú. Trước mắt tấm bia đá màu đen này, nếu như trải qua cải tạo, đặt ở Thu Diệp Hồ cũng không tệ phong cảnh thạch. Còn có trong Già Nam học viện cao cấp hơn khối kia. Toàn trường người đối với Tiêu Viêm cái này thần tích đồng dạng tăng lên tốc độ khiếp sợ. Cung Duy, khách sáo qua đi, Diệp Chân ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên bia đá. Cái này bức sắc mặt, người ở bên ngoài xem ra, đó chính là bị chấn choáng váng. Chẳng qua nói thật, thiên phú của Tiêu Viêm quả thực còn đi. Dược lão cũng có chút khiếp sợ tốc độ tu luyện của hắn. Chẳng qua mắt nhìn bên cạnh Diệp Chân, dược lão thuận lợi thở dài, căn bản không cách nào sánh được. Bỗng nhiên, một bên Tiêu gia nhị trưởng lão đứng lên nói, nghi thức phục đo đã hoàn thành. Dựa theo dĩ vãng quy củ, Tiêu Viêm sẽ tiếp nhận một lần khiêu chiến. Khiêu chiến quyền hạn là dưới đấu giả. Ai muốn tới? Nhị trưởng lão mà nói khiến dưới đài hơi rối loạn. Đây chính là tứ tinh đấu giả a. Phải biết, cho dù từ Già Nam học viện trở về Tiêu Ngọc, cũng chỉ là tứ tinh đấu giả mà thôi. Chợt, Tiêu Viêm hướng Tiêu Chiến thi lễ một cái. Nói, phụ thân, theo ta được biết, phục đo kết thúc sau. Người kiểm tra trừ bỏ bị khiêu chiến ra, còn có một lần khiêu chiến người khác cơ hội. Đúng không? Nghe được lời của con. Tiêu Chiến dưới ánh mắt ý thức mắt nhìn người kia trong đám Tiêu Ninh. Ở Tiêu gia, ngày thường cùng Tiêu Viêm không hợp nhau, cũng chỉ có Tiêu Ninh. trong lòng mặc dù không giống khiến Tiêu Viêm sinh thêm sự cố. Nhưng đây là Tiêu gia tổ tiên quyết định quy củ, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể gật đầu, nói, không tệ, ngươi có phải muốn phát khởi khiêu chiến? Tiêu Viêm gật đầu, nói, không tệ, nhị trưởng lão âm thanh thoáng có chút âm trầm nói, vậy hay sao? Ngươi muốn khiêu chiến ai? Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm ánh mắt từ dưới đài một đám thiếu niên trên mặt thiếu nữ nhất nhất quét qua. Bị Tiêu Viêm ánh mắt quét đến Tiêu Ninh theo bản năng cúi đầu. Không cam lòng tới nhìn nhau. Hắn chẳng qua là đấu lực tám đoạn. Tiêu Viêm đã trở thành đấu giả. Hơn nữa còn là cùng tỷ tỷ Tiêu Ngọc đồng dạng tứ tinh đấu giả. Thấy được Tiêu Ngọc biểu hiện, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một vẻ khinh thường. Khi ánh mắt quét qua Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm thấy được trên mặt Tiêu Ngọc biểu lộ phức tạp. Cùng cặp kia khiến hắn có chút khô miệng đôi chân dài. Nghĩ tới nhiều năm tích tụ gần đây rốt cuộc phá vỡ. Trong lòng cũng là cực kỳ đã thoải mái. Trên mặt cũng không tự chủ xuất hiện nụ cười. Song làm cho tất cả mọi người đều hướng về phía không tới chính là. Tiêu Viêm ánh mắt cuối cùng vậy mà đứng tại chỗ khách quý ngồi. Hoặc là nói là khoan thai uống trà trên người Diệp Chân. Thấy được giảm nhiệt ánh mắt, quảng trường khổng lồ đám người bên trên trong nháy mắt sôi trào. Trong lòng lộn xộn nói, chẳng lẽ lại Tiêu Viêm muốn khiêu chiến chính là, giơ ngón tay lên chỉ hướng Diệp Chân. Tiêu Viêm lớn tiếng nói, ta muốn khiêu chiến. Diệp Chân, bị tóc xanh che cản, uống trà bên trong Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong lòng bật cười, nói, xem ra một năm nay đấu khí cực nhanh tăng lên, cho tiểu tử này giống như mê tự tin, nhưng còn không chờ đợi toàn trường ồ lên. Tiêu Chiến vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói, hỗn trướng, Diệp công tử thân phận cỡ nào tôn quý, há lại người nghĩ muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến, nghịch tử còn không nhanh lên lui xuống. Dứt lời, thuận lợi hung hăng cho Tiêu Viêm mịt mờ cho Tiêu Viêm sử nổi lên ánh mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.